Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trước khi chính thức bước lên sân khấu, bộc lộ quan điểm của mình trước mặt đại chúng, tự chế tạo ra một siêu anh hùng mới hoàn mỹ, Mysterio đã thiết kế vô cùng tỉ mỉ hình tượng từ đầu đến chân cho mình, bao gồm đồng phục, áo choàng không giới hạn, thậm chí cả mặt nạ bảo vệ bằng kính. Ở trong lòng cựu nhà thiết kế hiệu ứng phim ảnh hàng đầu này, mặt nạ kính chỉ là vẽ mắt điểm rồng, dùng xương trắng bao phủ để tăng thêm thần bí trong lòng mọi người mà thôi. Nhưng giờ Mysterio đột nhiên phát hiện, hình như từ đầu đến đuôi mặt nạ kính của mình chỉ có một tác dụng. Lúc bị con bé phù thủy tóc lam hệ nước kia thọc dao vào tim, nó sẽ che lấp biểu cảm dữ tợn của mình. Nướng cá là thao tác khỉ gió gì? Lần trước dâng sóng biển xóa sạch máy bay không người lái, hắn miễn cưỡng nhịn, vì lúc đó ở bên hồ, coi như là sân nhà của con bé đó, mặc kệ nó làm gì cũng không bất ngờ. Nhưng tiệc buffet cá nướng hiện tại là sao? Đây là phản ứng của người bình thường ư? Người bình thường có thể có phản ứng này à? Đó là lửa đó. Phù thủy hệ nước không phải nên sợ nhất là lửa sao? Không thể không chê. Khả năng thừa nhận kích thích của Mysterio thật sự quá kém. Dr. Octopus ở bên kia nghe được tất cả thông qua thiết bị liên lạc, không hề kích động như hắn, hoàn toàn dễ dàng thích ứng và tiếp nhận đề nghị của Daria. Cho dù hiện đang ở trong căn cứ vô cùng an toàn, nhưng Dr. Octopus vẫn nhịn không được lặng lẽ cuộn tròn bốn cái xúc tu cơ học của mình. Lần trước còn chưa có nguyên liệu gì mà con bé phù thủy đó đã muốn nuốt sống xúc tu của hắn. Giờ có lửa rồi. Nó tuyệt đối có thể biến cả phố thành hiện trường thi làm đầu bếp Michelin. Nếu đặt tên cho sự tích về Daria, nhất định sẽ là hoặc là. Không phải phù thủy hệ nước đều sợ lửa sao? Mysterio hoàn toàn không hiểu tâm trạng đồng đội. Sao con bé chết tiệt này còn điên đến vậy? Tôi đã cảnh cáo anh từ lâu rồi. Dr. Octopus vuốt ve chân bạch tuộc của mình, mỉa mai, đừng khinh thường nó. May là hắn không ở hiện trường. Xúc tu cơ học của hắn vừa mới sửa xong, không muốn thành đĩa đồ ăn cho con bé kia đâu. Cô bé, Mysterio nỗ lực đè cơn cáu kỉnh trong giọng mình xuống. Cô không được làm chuyện đó trong tình huống nguy hiểm thế này. Phải rồi, không phải cô có thể điều khiển nước sao? Có lẽ cô có thể, như để tăng thêm sức hấp dẫn cho lời cố tình dụ dỗ này của Mysterio. Con quái vật lửa cũng phát ra tiếng gào giống kịch liệt. Khói bụi lấp trời, ngọn lửa thiêu đốt như dung nham quay cuồng ăn mừng. Không coi ai ra gì, khiêu khích tất cả mọi người ở đây. Như thể ngọn lửa từ địa ngục đạp chân bước đến, từng bước ép sát, mặt đất nhanh chóng bị hòa tan dưới sức nóng cực độ. Nhìn qua nó đáng sợ giống như dung nham chảy sâu trong địa ngục. Mặc dù ở trong mắt Daria, cô chỉ phá lệ thấy nhớ đến món lẩu, hơn nữa còn là lẩu siêu cay. Ngay lúc lửa phun trào, Captain America giơ tấm khiên lên che Daria ở phía sau, chặn lại ngọn lửa kêu gào vọt tới. Steve còn quay lại nhìn thoáng qua Mysterio với vẻ không tán thành. Đội trưởng tốt bụng không thể chấp nhận, thậm chí vô pháp hiểu hành động thúc giục Daria xông vào chiến trường của Mysterio. Anh từng tham gia vô số chiến trường, dù là mấy chục năm trước hay là hiện tại. Cũng từng hợp tác với rất nhiều nhân vật khác nhau. Nhưng bọn họ hợp tác dựa vào kế hoạch hoặc độ ăn ý, căn cứ vào dũng cảm hoặc niềm tin dành cho nhau, trách nhiệm và trả giá vì nhau. Chứ không phải ở trên chiến trường đột ngột giục người khác một cô bé có vẻ còn nhỏ hơn cả Peter tham gia chiến đấu. Steve nắm chặt khiên, lại đẩy nhẹ Daria ra sau. Nhẹ nhàng nhưng kiên định lạ thường hứa hẹn. Đừng lo lắng, các chú sẽ giải quyết con quái vật này. Trước hôm nay, Steve cũng đã nghe nói qua sự tồn tại của Daria. Dù sao lần kiếm ăn trước của cô quá mức kinh thiên động địa, cho nên Justice League, Avenger và SHIEL để ít nhiều đều chú ý đến cô. Đáng tiếc bé Âm Dương Sư và hệ thống bảo mật quá tốt, cậu hàng xóm thân thiện cũng không phải kiểu người cố tình tìm tòi nghiên cứu riêng tư của người khác. Cho nên có điều, anh lính sinh ra từ thế kỷ trước vốn dĩ không giống mấy bạn đồng hành. Ham thích điều tra rồi lập plan ABC. Sau khi an ủi Daria vài câu, anh lại lập tức xông vào chiến trường. Đúng đó, Spider-Man vừa mới trợ giúp cảnh sát dẫn đường đám đông đi sơ tán. Cậu Duter nhện qua. Cứ yên tâm đi, tuy rằng Peter cũng rất muốn cho đội trưởng gặp Pokemon ngư nhân kia. Nhưng độ nóng ở đây quá cao, thật sự không thích hợp với sinh vật dưới nước. Thật ra dù hai người họ có thái độ gì, Mysterio có khiêu khích thế nào, hôm nay Daria cũng sẽ không gọi Umibuzu ra. Bởi vì cho dù Mỹ ngư nhân có thể sống trên đất liền, nhưng nó đúng như Mysterio suy đoán, ghét lửa. Hơn nữa một khi đã nhận nhiệm vụ từ hệ thống, chưa kết thúc giai đoạn bảo vệ tay mới, Daria không thể chuyển đổi thức thần trong lúc làm nhiệm vụ. Giống như đang đánh nhau trong game không thể thay đổi trang bị chỉ bằng suy nghĩ. Hôm nay thức thần Daria trói buộc vẫn sẽ luôn là phúc thần Ebisu. Thấy hai người kia đều nhào về phía trước, Mysterio dừng ở cuối chiến trường hừ lạnh một tiếng. Gõ máy truyền tin ra lệnh cho Dr. Octopus. Tăng hỏa lực, Mysterio hiểu ánh mắt vừa rồi của Captain America có ý gì. Nhưng hắn không sai, chỉ có siêu anh hùng, ngu ngốc như Captain America với Spider-Man mới dẫn đầu xông vào chiến trường. Người thông minh như hắn vĩnh viễn chỉ cần thu hoạch thắng lợi là đủ rồi. Dr. Octopus đang lặng lẽ ôm xúc tu lập tức điều hỏa lực của máy bay không người lái tới mức cao nhất. Tưởng tượng đến cảnh mình bị con bé tóc lam kia biến thành cá nướng, hắn lập tức giận cá chém thớt lên hai người xông vào chiến trường kia. Chờ mong bọn họ biến thành nhện nướng và kem nướng. Máy bay không người lái của Mysterio không chỉ có thể tạo ra ảo giác mà còn có thể sử dụng các loại vũ khí ngụy trang ra các kiểu tấn công khác nhau. Ví như nước lần trước cùng với lửa nóng khủng khiếp hiện tại. Dưới trạng thái hỏa lực tối cao, ngọn lửa đáng sợ nháy mắt thổi quét tất cả. Con quái vật cao bằng tòa nhà 4 tầng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào Captain America vừa mới ném khiên. Dòng khí cực nóng làm tầm nhìn biến dạng trở nên mơ hồ. Nhưng nghe tiếng con quái vật rít gào rung trời cùng tiếng bước chân chạy như điên tới hoàn toàn có thể chắc chắn. Nó đang tức giận, bịt mắt của Spider-Man bỗng nhiên co lại, nhanh chóng đu về phía Steve. Kép, cẩn thận, đôi chân quái vật bọc sóng nhiệt đạp về phía Steve. Hai bên gần như vậy, tốc độ nhanh như thế, ai cũng cảm thấy một chân này tuyệt đối không có khả năng thất bại. Mysterio giấu sau mặt nạ bảo vệ lộ nụ cười đắc ý, chặng thứ hai trên con đường thành danh kèm với tin Captain America chết. Thật đúng là niềm vui bất ngờ. Mysterio thậm chí có thể tưởng tượng ra tin này sẽ hot tới mức nào. Kẻ thù mà ngay cả Captain America không thể đối phó lại bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Nó nhất định sẽ cho hắn vinh dự tối cao vô hạn. Nhưng mà dây câu mềm mại quấn lấy eo Steve, kéo anh từ dưới chân quái vật ra. Đúng vậy, một siêu chiến binh nặng 240 pound và có sức lực gấp 4 lần người thường được một cái cần câu bình thường đến không thể bình thường hơn kéo đi. Tay phun tơ của Spider-Man run lên. Cậu suýt nữa ngã xuống đất. Tươi cười trên mặt Mysterio cứng đờ. Tiên ngôn anh hùng đang soạn trong đầu bỗng nhiên gián đoạn. Đúng như Daria khi nãy đã tuyên bố. Cô thật sự cầm cần câu của Ebisu bắt đầu câu cá. Khổ nỗi câu được không phải cá sấu hay bạch tuộc như cô mong muốn, mà là một người thuần chủng, chú định sẽ không thành thức thần. Trong khi tất cả mọi người bao gồm cả Dr. Octopus đang điều khiển máy bay không người lái đều chưa kịp hoàn hồn. Steve kinh ngạc nhìn Daria, đội trưởng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên người mình đang nhanh chóng biến mất. Thậm chí vết thương cũng đang từ từ lành lại. Dù là siêu chiến binh có năng lực lành thương gấp 4 lần cũng phải kinh ngạc với tốc độ khó tin này. Daria xoay cần câu, nhìn chằm chằm vào đống lửa trông có vẻ dùng rất tốt. Biểu hiện không phối hợp như thế, đành đánh một trận trước vậy. Cần câu của Ebisu có ngưng tụ thần lực của Phúc Thần và yêu lực của bé Âm Dương Sư nên nó thực sự là cái cần câu khai sáng. Đa số game đều truyền miệng một câu lóng như sau: có vú em cố định ghê gớm lắm mà. Câu này thường xuyên xuất hiện ở các tràng PvP, PvE, thậm chí là PV tình duyên và 818. Mà những người hay rít gào câu này đều có chuyện xưa. Sự thật chứng minh, có vú em cố định thực sự ghê gớm. Có vú em cố định có nghĩa là gì? Nghĩ là bắp có lợi trên người bạn vĩnh viễn không rớt. Nghĩa là bạn có thể là người trốn nhanh nhất trong tất cả các đồng đội. Nghĩa là từ nay trở đi bạn không cần lúc nào cũng phải cõng một đống đạo cụ hồi máu. Nghĩa là dù bạn rớt máu đến nỗi chỉ còn lại cái da thì vẫn sẽ có người kéo HP của bạn về. Huống chi thức thần Daria trói buộc còn là phúc thần Ebisu. Trong truyền thuyết, phúc thần sẽ chúc phúc cho các tín đồ của mình. Mà khi lời chúc này chuyển hóa thành bắp có lợi, bắp Daria cung cấp cho đồng đội không chỉ có hồi máu, giảm thương v.v. hay mấy loại bắp có lợi thường thấy, mà còn tăng lượng lớn bắp may mắn. Nhất là khi người chúc là ai đấy trời sinh đã may mắn tột cùng. May mắn cỡ nào? Tới nỗi 100% tránh thoát đòn tấn công. 100% tay không đón dao sắc đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Tàn nhẫn nhất là có thể khiến kẻ địch chém giết nội bộ. Ví như vừa rồi con quái vật lửa tấn công Captain America và Spider-Man. Nhưng lửa vừa đi đã phun thẳng vào người Mysterio. Đánh bại chính đồng đội của mình. Dây quy lực phúc thần ban cho không nói đạo lý như thế đấy. Mặt nạ thủy tinh của Mysterio suýt chút nữa bị đun thành lò nướng ngay tại chỗ. Tôi thề, Dr. Octopus hả hê thao túng máy bay không người lái bắn tia laser cực nóng. Đó chỉ là sự cố. Mysterio nhịn co rút khóe mắt. Chuẩn bị kích cuối cùng. Vở kịch cứu thế sao có thể thiếu đoạn làm người ta rơi lệ. Tựa như motif lặp đi lặp lại trong vô số bộ phim về ngày tận thế. Nhân vật chính lấy thân bảo vệ mọi người là tình tiết phù hợp thúc đẩy cảm xúc của người xem nhất. Mặc kệ khi nãy Mysterio có biểu hiện chiến đấu thế nào. Chỉ cần phút cuối hắn suýt nữa đồng quy vu tận tiêu diệt con quái vật kia. Mọi nổi bật và vinh quang đều sẽ thuộc về hắn. Mysterio căm giận liếc xéo Daria. Lần này tha cho con bé đó vậy. Dr. Octopus nhún vai. Còn may là mình không ở hiện trường. Không thì hắn đã sớm bị lôi đi làm thí nghiệm nấu ăn rồi. Ok, kích cuối cùng. Dr. Octopus vừa ấn nút. Cường độ tấn công của con quái vật đạt tới tối đa. Dưới sức nóng cực độ. Không gì có thể đỡ. Tất cả đều bị nóng chảy. Hóa thành con rối của lửa. Xem ra hết cách rồi. Mysterio thở dài. Xốc mặt nạ lên, tiếc nuối nhìn Daria và hai người kia. Tôi rất lấy làm tiếc, còn chưa thể trở thành bạn bè với mọi người thì đã phải. Hắn vừa cảm thán vừa lấy khí thế quyết tuyệt nhằm vào ngọn lửa bay ngập trời kia. Sau đợt này, máy bay không người lái sẽ dừng chế tạo ảo giác. Sau đó mọi người sẽ cho rằng Mysterio là người đã đánh bại con quái vật đáng sợ. Chờ đã. Tiếng kinh hô và tiếng giữ lại vang lên giữa chiến trường. Như đợt kèn thổi lên cho sân khấu này. Cô muốn cái gì? Ngay khi Mysterio đang định quay đầu lại diễn cho có cảm xúc. Daria đã vung cần câu kéo hắn lại. Chú nói tiếp đi. Mysterio lại bị Daria tay không xé kịch bản. PFFT, Dr. Octopus nhịn không được bật cười. Đừng ngăn cản tôi, cô bé. Thấy kích cuối cùng sắp giáng xuống. Mysterio thật sự lo lắng. Chỉ có tôi mới có thể ngăn cản. À, cháu không phải đang ngăn chú. Daria mê mang nhìn Mysterio. Chú nghĩ nhiều rồi. Nói xong, Daria trở tay nắm cần câu. Lấy tư thế như sách đao nắm lấy nó xông vào con quái vật khổng lồ. Thấy Daria mãi không chịu phối hợp kế hoạch của mình. Giờ đột nhiên vọt vào tặng đầu người. Mysterio quả thật muốn cười lớn. Hắn hạ mặt nạ xuống. Liên lạc với Dr. Octopus. Chỉnh lại kế hoạch. Mau, tặng phần quà đã chuẩn bị từ trước cho con bé đó. Thật đáng thương. Một cô bé ngây ngốc sắp phải biến thành than. con bé đó vừa nãy còn ồn ào đòi ăn buffet cá nướng. Nhất định sẽ không ngờ mình bị nướng đâu nhỉ. Ngẫm lại đúng thật đáng tiếc. Ha, vũ khí trên máy bay định vị đến chỗ Daria. Nhắm chuẩn, bắn, hả, đã nói rồi. Đừng có tùy tiện chọc đồ vật khai sáng rồi mà. Daria bất đắc dĩ nhỏ giọng oán giận. Cũng không biết giáng đòn này xuống. Lửa, khí thiên nhiên, của cô còn lại bao nhiêu? Không biết có đủ để nướng số cá trong ba lô của cô không nữa. Thần lực kết hợp với yêu lực. Đừng nói là loại máy bay không người lái nhỏ bé này. Cho dù là khoa học kỹ thuật của Si hay Uy đều không có sức chống trả. Khoa học kỹ thuật lợi hại không? Lợi hại. Chất độc thần kinh và máy bay không người lái cùng nhau chế tạo ảo giác. Lợi hại chứ? Lợi hại. Nhưng tựa như câu nói cổ xưa bên phương đông cảnh giới cao nhất của võ học là trở về trạng thái ban đầu. Một viên gạch là hạ được hết. Dưới sự phá hủy bạo lực của yêu lực và thần lực cuồn cuộn. Không khí cả phố chấn động theo. Càng miễn bàn đám máy móc kia. E rằng máy bay không người lái của anh lại phải hy sinh lượng lớn nữa rồi. Thấy hình ảnh rung lắc dữ dội. Dr. Octopus ra vẻ tiếc hận. Bây giờ tụi nó sắp bị nát tới nơi. Lập tức điều khiển tụi nó rút khỏi nơi này. Lần trước ở sông Hudson còn ổn. Đám máy bay đều rơi xuống lòng sông theo sóng nước. Căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng hiện tại, mau, không rảnh lo sau khi xong xuôi nên giải thích như thế nào. Giờ Mysterio chỉ hy vọng sân khấu mình bố trí tỉ mỉ sẽ không bị phát hiện. Chú vốn tưởng cháu thiên hướng phụ trợ chiến đấu. Thấy con quái vật từ từ tiêu tan. Captain America cứng họng thốt ra một câu. Daria cất cái cần câu Ebisu trên tay. Đúng mà, cháu là phụ trợ. Giọng điệu chắc chắn, kiên quyết, sắc mặt nghiêm túc. Trông có vẻ đối phương vô cùng tự tin vào vị trí nghề nghiệp của mình. Nhưng, hóa ra phụ trợ chơi như thế sao? Bị bạn thân dụ dỗ. Spider-Man cũng thường xuyên chơi game. Cậu hoảng hốt, sao cảm thấy định nghĩa này không quá giống với ấn tượng về nhân vật phụ trợ trong đầu cậu? Phụ trợ biết đánh và sẽ đột nhiên xông lên tuyến đầu ư, đương nhiên là chơi như vậy. Phụ trợ giả, chỉ biết chữa trị và trợ giúp đồng đội của mình. Vũ em chân chính, phổ độ chúng sinh, ngay cả kẻ địch cũng được đối xử bình đẳng bằng cách siêu độ. Đúng là lương tâm của giới vũ em. Đây mới là tình thương vô biên giới. Danh ngôn của tiểu thư Daria Uzisiwodi. Viết để phụ trợ chữa trị. Đọc để làm bậc thầy độ kiếp. Spider-Man, em, Captain America. À, được. Mysterio còn đang đau lòng máy bay không người lái. Mi, câm miệng lại cho ta. Ta không bao giờ muốn gặp lại Mi nữa. Mi trả lại máy bay không người lái cho ta. Mysterio không muốn nói chuyện. Tâm Mysterio đã như cho tàn. Máy bay lui lại, ảo giác đương nhiên cũng sẽ biến mất. Đã nói dối thì phải nói cho hết. Mysterio chỉ đành cắn răng dâng vinh quang thắng lợi vốn thuộc về mình cho Daria. Chúc mừng cô bé, cô giỏi quá, cô đã đánh bại được con quái vật kia. Hắn đau lòng tới nỗi không muốn xốc mặt nạ lên. Daria hờ hững đáp. Chuyên tâm chờ khói bụi tan đi. Coi xem, bếp lò của mình còn được bao nhiêu? Đủ để nướng bao nhiêu hải sản? Sau đó, Daria liền thấy trống không? Ngoại trừ mấy đồ vật bị cháy trong lúc chiến đấu ra. Không có cái gì cả. Ngọn lửa lớn như vậy. Nói không có liền không có. E là tôi phải nhắc nhở cô. Hệ thống dịu dàng thọc một dao. Lửa vừa nãy đều là laser nóng cực độ. Căn bản không thể nướng BBQ được. Nếu cô muốn dùng nó để nướng cá, thứ cô thu được chỉ là một đống cho tàn. Daria từng gặp qua Siranui lay lắc trên biển. Cũng từng gặp Huouka kiêu ngạo nghiêm nghị. Thậm chí còn từng cầm Chao Chin Obek trên tay. Nhưng lúc này đây cô gặp được lửa giả. Giả, lại là giả. Dr. Octopus là hải sản giả. Nguồn năng lượng cho tiệc đứng của ta cũng là lửa giả. Sao New York các ngươi toàn hàng giả không vậy? Nhân tâm không cổ. Daria điên cuồng than thở với hệ thống. Ta lại thấy ghét New York rồi. Hu, ta muốn chuyển nhà, ta muốn đi Gotham. Ít ra thành phố Gotham sẽ không có nhiều hàng giả như vậy. Yêu tinh rơi, yêu tinh cá sấu, yêu tinh chim cánh cụt và yêu tinh dây leo ở thành phố Gotham đều là thật. Hâm mộ quá đi, hết chương 7, cách chương.